Nhưng cậu ta không nghe, nói không có tôi thì mọi chuyện đều hỏng bét. Nói xong lắc đầu bất đắc dĩ. Mỹ nhân uốn éo thân hình tựa như rắn nước, hâm mộ cậu thật đó. Dương Mạnh nhếch nhếch môi cười ái muội, thế nào, cô cũng muốn tôi làm vệ sĩ? Không thành vấn đề, dù sao thì làm cho Viu Kỳ cũng như không làm. Bằng đôi môi đỏ mộng của mỹ nhân nhếch lên, tôi chính là trợ lý của ngôi sao, còn tìm trợ lý làm gì hả? A, thì ra là vậy. Dương Mạnh nhân cơ hội trả đũa, vậy cô thì sao? Ở đây rất ít ngôi sao đem trợ lý đến, vậy cô cũng làm loạn có khác gì tôi đâu. Mỹ nhân cười quyến rũ, nào có, tôi hầu hạ một diễn viên nhí, tuổi lại không lớn, nhưng tính tình không đỡ nổi. Hay đi, đúng là chịu đủ, tôi chẳng khác nào bảo mẫu, ăn uống sơ sài lại còn phải làm lụng vất vả, vậy một tháng cô kiếm bao nhiêu? Mỹ nhân trước mắt, hơn 6.000 tệ. Dương Mạnh nghẹn họng, nhìn chân chối, cô làm vất vả như vậy, cô ta chỉ cho cô 6.000 tệ. Mỹ nhân kinh ngạc nhìn Dương Mạnh, hơn 6.000 mà ít hà, tôi là người mới, làm chưa được bao lâu, thế này được xem là rất cao rồi đó. Tôi nói, cô ta không phải chỉ có một trợ lý, còn có một ông, bình thường ít đi theo, hắn theo cô ta 4,5 năm, một tháng mới hơn 1 vạn tệ. Nói xong, lại đem cho Dương Mạnh một ly rượu. Tôi là tài xế, Dương Mạnh giữ lại vài phần lý trí. Mỹ nhân bĩu môi, tài xế thì sao? Không phải chỉ uống một ly rượu thôi sao? Dương Mạnh không chấp nhận bị con gái xem thường, lập tức cầm ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Đầu óc trở nên choáng váng, Viu Kỳ vẫn còn ở bên kia nói chuyện. Mỹ nhân nghe Dương Mạnh nói, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trời đất, cậu ta cho cậu nhiều tiền vậy? Dương Mạnh đặt ly rượu xuống, không phải đây là chuyện bình thường sao? Bình thường, cậu thử hỏi hết các tài xế, vệ sĩ ở đây xem, có ai mà kiếm được nhiều tiền đến vậy? Nói xong lại đánh giá toàn thân Dương Mạnh, trầm giọng nói, hơn nữa tôi có cảm thấy cậu chẳng đặc biệt hơn người, hẳn là nhờ quan hệ mới vào được. Ai nói? Dương Mạnh trừng mắt, tôi đang thử việc, chưa được thuê chính thức, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình. Cái gì? Thử việc mà lương cao đến vậy? Mỹ nhân bĩu môi, cậu nhất định phải làm một chầu, không thì lần sau tôi thấy cậu, xem như không quen biết. Dương Mạnh ngượng ngùng, không tự giác uống thêm một ly, sau đó, càng nhiều hơn. Kỳ thật tôi là fan hâm mộ của Viu Kỳ, Mỹ nhân nói. Dương Mạnh không để ý chuyển tay qua ly đế dài, sắc mặt khinh thường, tôi không hiểu nổi, hắn ta có gì hấp dẫn chứ, tôi rốt cuộc nhìn không ra. Cậu không cảm thấy anh ấy rất soái sao? Dương Mạnh nhíu mày, gương mặt của hắn rất được lòng quần chúng thì phải. Cậu không cảm thấy khí chất của anh ấy tốt như thế nào sao? Dương Mạnh mất bình tĩnh, hắn có cái gọi là khí chất sao? Viu Kỳ đang cùng nhà biên kịch trò chuyện, quay người lại Dương Mạnh đã không thấy đâu, nhìn xung quanh mới phát hiện Dương Mạnh đang quệt mông, dáng vẻ lưu manh pha trò với mỹ nhân, trông vô cùng khó coi. Các cậu là bạn thời trung học? Kinh ngạc một tiếng hỏi, vậy có lúc anh ấy có rất nhiều người theo đuổi phải không? Dương Mạnh cười nhạo, chó má. Tôi nói cô nghe, thời trung học của hắn ta cả ngày đều mang đôi dép lê, hai hàng nước mũi chảy ròng ròng, ban nữ sinh đều cầm chổi ra đuổi hắn ta đi. Viu Kỳ năm đó phẫu thuật thẩm mỹ, chứ thời trung học hắn ta vô cùng khó coi. Sau này đi phẫu thuật giống mặt của tôi, nhưng thất bại, sau đó thành ra cái đức hạnh này. Khụ khụ. Dương Mạnh không nhận ra giọng của Viu Kỳ, thuận miệng nói, muốn ho thì cút qua một bên mà hát. Không đến 5 phút đồng hồ, vị tài xế Dương Mạnh đã ở trong xe, dần dần trở nên khó chịu. Bận rộn cả ngày, Viu Kỳ không chỉ muốn tự mình lái xe, mà còn phải giữ cho Dương Mạnh ở một chỗ, phòng ngừa cậu bị trẻo cổ. Vì lo lắng, Viu Kỳ đành phải tự mình dẫn tên rắc rối này về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, phiên ngoại 4, nước sao mặn vậy? Dừng xe ở dưới lầu, Viu Kỳ dìu Dương Mạnh ra. Muốn ói. Dương Mãnh dựa vào vai Vưu Kỳ thì thào nói. Vai của Vưu Kỳ nhấc lên, khẩn trương hỏi Dương Mãnh, cậu nhịn được không? Dương Mãnh gật đầu, được. Vào trong thang máy, bên trong còn có một bé gái. Vưu Kỳ cố ý đem đầu giấu dưới cổ áo, không để người khác nhìn thấy mặt mình. Dương Mãnh thành thành thật thật nằm trên lưng Vưu Kỳ, gương mặt áp vào cổ cậu, môi giật giật. Đột nhiên, Dương Mãnh nôn khan một tiếng. Trong lòng Vưu Kỳ trở nên căng thẳng, liền nói, chờ một chút, chờ một chút. Gần đến nhà rồi. Không sao. Dương Mãnh gắt gao cắn chặt môi. Vưu Kỳ thở một hơi nhẹ nhõm, chỉ còn 5 tầng là đến. Oa. Vưu Kỳ rụt bả vai, đầu hơi ngẩng lên. Ánh mắt bé gái nhìn lên, lúc đầu là chán ghét, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt của Vưu Kỳ, nhanh chóng biến thành kinh hỉ và không thể tin được. Anh có phải là... Vưu Kỳ lập tức quay mặt đi. Dương Mãnh ở trên lưng hét lớn, hắn đúng là Vưu Kỳ, ha ha ha. Về đến nhà, Vưu Kỳ đem Dương Mãnh xuống, sau đó nhét vào bồn tắm, cởi hết quần áo của Dương Mãnh ném vào thùng rác, sau đó đi vào phòng tắm, định tự mình tắm trước, không nghĩ đến bồn tắm bên kia đều là bọt xà phòng. Đi qua nhìn một chút, thấy đầu Dương Mãnh cúi thấp, đôi mắt trừng lớn, cậu sợ hãi kéo Dương Mãnh ra. Này, cậu không sao chứ? Vưu Kỳ hét lớn. Dương Mãnh ngây ngốc nhìn vào mắt Vưu Kỳ, lười biếng nói, khốn. Sau đó, đầu rũ xuống, im lặng ngã lên vai Vưu Kỳ. Vưu Kỳ nâng đầu Dương Mãnh lên, ánh mắt Dương Mãnh đã nhắm lại, kẽ hở giữa mí mắt hẹp dài, thêm hàng lông mi điểm xuyến, thật sự vô cùng xinh đẹp. Nếu không kể đến tính cách mà chỉ nhìn mỗi gương mặt này, thì thật sự là một mỹ nhân bại hoại. Diện mạo nữ tính nhưng không mất đi nét rắn giỏi, gương mặt mịn màng tự nhiên. Nếu Dương Mãnh có thêm tính cách tốt đẹp, thì nhất định sẽ khiến già trẻ gái trai, vạn người yêu mến. Đáng tiếc là cậu ta tự phá hủy hình tượng của mình. Nhưng con người ngây ngô này, vì mỗi tháng tiết kiệm 3.000 tệ mà bức mình không mua một món đồ nào. Cậu ta chính là một cảnh sát ngay thẳng chính trực, tuyệt đối sẽ không dùng của công làm việc riêng. Khoảng thời gian ấy đều bị người khác chèn ép, nhưng không vì việc đó mà đối xử lạnh lùng với họ. Dương Mãnh chân thành, phúc hậu, lại ngốc nghếch, lôi thôi, lười biếng. Năm đó bị vài tên bụi đời lôi kéo, nhuộm đủ mọi sắc thái. Nhưng trên người cậu vẫn giữ được vẻ trong sáng giản đơn. Cùng cậu ấy sống chung, mặc dù sinh hoạt hàng ngày có chút bận rộn, nhưng vĩnh viễn không cần lo người kia lợi dụng và bán đứng sau lưng mình. Vưu Kỳ đang suy tư, đột nhiên phát hiện yết hầu của Dương Mãnh giật giật, vội vàng đem đầu cậu tránh xa khỏi bồn tắm, một bên chạy ra cửa dặn, đợi chút, tôi lấy thùng rác. Vẻ, Vưu Kỳ trơ mắt nhìn trên sàn là một vũng nôn mửa. Tôi nói cậu đợi một lát không nghe hả? Vưu Kỳ la lớn. Dương Mãnh xoay người, lưng hướng về phía Vưu Kỳ, đối mặt với mặt tường của phòng tắm, không nói lời nào. Vưu Kỳ đem mớ mà Dương Mãnh vừa nôn lau dọn thật sạch sẽ, sau đó định đi lau chùi thân thể cậu. Phát hiện nước trong bồn tắm đã trở nên lạnh ngắt, Dương Mãnh co chân ngồi bên trong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt hồng hồng, mũi chảy hai hàng nước mũi lóng lánh, bộ dạng vừa buồn cười vừa đáng thương. Mãnh tử, ngữ khí của Vưu Kỳ vô cùng ôn nhu. Dương Mãnh hô khóc, hai tay đem bọt nước phía trước lau mặt. Tôi còn sống làm gì nữa? Ba mẹ tôi xem thường tôi, anh em huynh đệ cả ngày bắt nạt tôi, ngay cả bạn học cũng giống như bố thí tôi. Kỳ thật tôi không ngốc, đem sổ tiền tặng hai người kia, sau đó chỉ cầm 5 vạn tệ phí dịch vụ, tôi chỉ cầm có 5 vạn. Nhân tử nhìn ra tôi quả thật không hề dễ chịu, cậu ta mua cho tôi một chiếc điện thoại. Kết hôn mà vẫn còn nhớ đến tôi. Tôi muốn tìm lễ vật trả lại nhưng chưa kiếm được. Vưu Kỳ xả nước ấm vào bồn, trong lòng chua xót. Còn có tên Vưu Kỳ, chắc chắn hắn đang xem thường tôi, nói tìm việc cho tôi, vậy mà lại không cho tôi làm gì cả. Cả ngày hắn tiêu tiền thoải mái, vui sướng, nhìn tôi nghèo khổ rồi an ủi tâm lý tôi. Hu hu, nói xong cảm thấy khát nước, cậu liền lấy nước tắm, đổ vào miệng. Đừng! Vưu Kỳ muốn ngăn lại nhưng đã chậm rồi. Dương Mãnh chép chép miệng, nước hôm nay sao lại mặn vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, phiên ngoại năm, tôi không phải là người tùy tiện. Buổi sáng, Dương Mãnh bị đánh thức bởi một tiếng chuông đồng hồ vô cùng quỷ dị. Này tên ngốc, nói ngươi đó, còn ngủ hả? Ngủ tiếp thì càng nhức đầu. Tên ngốc, đâu rồi? Ngủ tiếp thì càng nhức đầu đó. Tên ngốc, dậy chưa? Còn ngủ hả? Ngủ tiếp thì càng nhức đầu. Dương Mãnh hít mắt tìm nửa ngày trời mới phát hiện cái đồng hồ báo thức đang nhao nhao lên. Cậu cầm lấy, dự định tắt đi rồi ngủ tiếp, nhưng mà làm thế nào cũng không tắt được. Sau đó nhìn thấy giao diện trên đồng hồ xuất hiện một dòng chữ, muốn đồng hồ không ầm ĩ, vui lòng bỏ vào 100 tệ. Mụ nội nó. Dương Mãnh cầm lên nhìn nhìn, phát hiện dưới đáy đồng hồ có một cái lỗ, vì thế sờ sờ túi quần, lấy ra 100 tệ nhét vào. Quả nhiên sau đó không kêu nữa. Dương Mãnh nghĩ sau khi tỉnh dậy phải đem tờ tiền lấy ra, nào ngờ vừa đặt xuống liền nghe một tiếng. Ngay sau đó, tờ tiền vụn dưới đáy đồng hồ rơi ra. Dương Mãnh vươn người giải cứu nhưng đã chậm một bước, 100 tệ cứ như vậy bị xé nát. Má, làm thiệt hả? Dương Mãnh liền tỉnh táo một chút, nhìn nhìn bốn phía, căn phòng xa lạ, quay đầu lại thì thấy, cho dù đầu tóc có rối bù xù như tổ quả vẫn không che hết gương mặt đẹp trai kia cứ ngang nhiên mà xuất hiện trước mặt. Dương Mãnh trợn tròn mắt, tại sao tôi lại ở trên giường hắn ta? Xốc chăn lên xem xét, trên người chỉ có mỗi cái quần đùi, vị bên cạnh kia cũng thế. Nhớ lại lúc trước hắn ta thích Bạch Lạc Nhân, đột nhiên Dương Mãnh hít một ngụm khí lạnh. Làm thế nào mà lại ngủ chung một giường? Vưu Kỳ bị một tiếng giống to của Dương Mãnh liền tỉnh giấc. Mở đôi mắt còn nhập nhèm ngái ngủ nhìn cậu, miễn cưỡng trả lời. Tối qua cậu uống say, tôi đem cậu qua đây. Uống say tại sao không chở tôi về nhà? Phiền phức. Đôi mày của Dương Mãnh trao lại, vậy sao cậu không đem tôi tới phòng khác ngủ? Mắc gì phải ngủ chung trên một cái giường? Những lời này khiến Vưu Kỳ đang thả lỏng đầu óc bỗng nhiên thắt chặt, nheo mắt âm u nhìn Dương Mãnh. Không bằng lòng ngủ cùng giường với tôi. Nói thừa. Dương Mãnh nói lớn. Vưu Kỳ ngồi dậy, nắm lấy cánh tay Dương Mãnh, phát điên, cậu còn chán ghét tôi. Không sai. Nói xong, Dương Mãnh kéo kéo quần đùi rộng rãi bước xuống giường, đi đến cửa, liếc Vưu Kỳ, cậu nhớ kỹ, lần sau đừng có hòng dụ dỗ tôi lên giường, tôi không phải người tùy tiện. Vưu Kỳ trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, ghét tôi. Cậu biết có bao nhiêu người mơ tưởng lên giường của tôi không hả? Đừng nói là nằm ngủ, chỉ cần đến đây ngồi một chút, có thể khiến họ mừng đến phát khóc. Dương Mãnh đóng cửa phòng vệ sinh, nhanh chóng đến trước gương kiểm tra. Hại người chứ thân không thể hại, phòng người tâm không thể phòng. Vưu Kỳ thích đàn ông, nhìn trước nhìn sau như kẻ trộm, nhắm mắt lại rồi sờ sờ chọc chọc vào mông mình. Tốt tốt, rất rắn chắc. Dương Mãnh thở phào nhẹ nhõm, rửa mặt xong xuôi bước ra, Vưu Kỳ cũng vừa rời giường. Hắc hắc, hôm qua đã làm phiền cậu rồi, ngữ khí lập tức thay đổi. Vưu Kỳ hừ lạnh một tiếng, đẩy Dương Mãnh ra, vào phòng vệ sinh. Dương Mãnh mở từng phòng của Vưu Kỳ, cuối cùng phát hiện ngôi nhà trang trí cũng tạm tạm. Không ngờ cậu ta giàu có như vậy, mà nhà ngoài lớn hơn một thì chẳng khác những ngôi nhà bình thường là mấy. Đứng trước cửa phòng vệ sinh, hoàn toàn mất đi cái vẻ mất tinh thần của tối qua, thảnh thơi hỏi một tiếng. Cậu lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không loạn như vậy. Hơn nữa căn phòng chừng 100 mét vuông, là nhà sang tay hả? Vưu Kỳ thản nhiên cạo râu. Này, tôi nói, xem điều kiện sinh hoạt của cậu, tôi cũng không đành lòng, cậu cũng không vay tiền để phát lương cho tôi chứ. Vưu Kỳ biết vị nào đó đang tự kỳ. Liền cho cậu nói, vô cùng hờ hững. Đúng rồi, đồng hồ báo thức của cậu nuốt mất 100 tệ của tôi. Vưu Kỳ phun một ngụm nước xúc miệng, thuận miệng nói, mở ngăn kéo lấy. Dương Mãnh trở về phòng ngủ, mở ra ngăn kéo phía dưới đồng hồ báo thức. Nhất thời sững sờ ngây ngốc, tất cả đều là 100 tệ nhào nhí. Nhìn ra có hẳn cả trăm tờ, đây chắc là cách hắn ta hàng ngày đều tắt đồng hồ như vậy. vui vẻ trong lòng trong nháy mắt bị diệt sạch. Một ngọn lửa vô danh dâng lên trong lòng Dương Mãnh. Kích thích này khiến cho cậu tức nghiến răng. Sao để tiền bị trà đạp đến mức này hả? Viu Kỳ mặt mày nhăn nhó nhìn Dương Mãnh. Nếu tôi không thức được, sẽ phải bồi thường hợp đồng đến mấy chục vạn tệ, thậm chí là cả trăm vạn. Cậu có cảm thấy đóng tiền trong đó có ích thế nào không? Đang nói, đồng hồ báo thức lại kêu inh ỏi. Dương Mãnh thông suốt, cái đồng hồ của Viu Kỳ cứ cách một khoảng thời gian lại kêu một lần. Nếu Viu Kỳ chưa thức, càng không ngừng phá tiền bên trong, người mê tiền thấy tiền bị xé rách như vậy, xa xa là mất thêm mấy chục vạn càng đau lòng hơn. Đây là một điều thách thức, Viu Kỳ nói, đàn ông muốn làm nên đại sự, phải có động lực. Nói xong, tiếp tục đánh răng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, phiên ngoại 6, có con rồi hả? Lúc ăn điểm tâm, Dương Mãnh hỏi Viu Kỳ, hôm nay phải làm gì? Trang điểm cho cậu. Dương Mãnh nuốt bánh bao trong miệng xuống. Tại sao lại phải trang điểm cho tôi? Viu Kỳ không nhanh không chậm nói. Cậu hiện giờ là vệ sĩ của tôi. Mỗi ngày đều cùng tôi đi đi lại lại. Hình tượng của cậu có liên quan trực tiếp đến mặt mũi của tôi. Vạn nhất có ảnh chụp của tôi và cậu, tôi thì thanh cao đẹp đẽ, còn cậu đứng bên cạnh quần áo tả tơi, khiến người khác xót thương. Trăm ngàn đừng. Dương Mãnh đặt mạnh bát lên bàn. Tuyệt đối đừng để ý đến tôi, người cha đáng yêu của tôi. Mỗi động thái của cậu đều khiến ông ấy chú ý. Lỡ như ông ấy nhìn thấy, tôi liền xong đời. Ông bây giờ còn chưa biết tôi bị sa thải đâu. Vậy cậu càng phải trang điểm. Viu Kỳ nhếch môi cười. Cậu chỉ cần trông khác một chút, cha cậu liền nhận không ra. Dương Mãnh chùi mũi nhét giấy vào trong bát canh của Viu Kỳ. Không có tiền. Trả lời lưu loát dứt khoát. Viu Kỳ nhẹ nhàng bâng quơ đáp. Tôi có thể cho cậu. Không cần. Rất có cốt khí trả lời. Ngữ khí của Viu Kỳ vô cùng kiên định. Cái này đâu phải cho không. Bây giờ cậu làm cho tôi. Trong đó có một khoản hình tượng nhân viên. Tôi đưa tiền cho cậu mua quần áo. Xong rồi đưa tôi xem. Nếu chê tôi lôi thôi thì đừng thuê. Dương Mãnh nói xong, đóng rầm cửa ra ngoài. Sau khi Dương Mãnh bị sa thải, tâm tình trở nên không tốt. Một chút kích động sẽ trở nên tức giận. Đi ra ngoài chưa được mấy bước, phát hiện trên thùng rác là quần áo. Đi tới nhìn, mặt trên còn có nhiều uế vật. Hẳn là đêm qua say rượu rồi phun ra. Viu Kỳ bước ra muốn đuổi theo, liền nghe thấy tiếng đập cửa. Liếc nhìn một chút, Dương Mãnh đang buồn bực đứng ở ngoài cửa. Này, xem cậu đáng thương như vậy, có muốn đi dạo cùng tôi không? Dương Mãnh chưa từng đến nơi mua sắm nào xa hoa đến vậy, nhìn thấy giá cả chân liền nhũn ra. Viu Kỳ ép Dương Mãnh thử quần áo. Không thể không nói, người đẹp nhờ lụa, chỉ cần thay một bộ đồ, khí chất liền khác hẳn. Dương Mãnh không khỏi cảm khái, kẻ có tiền thật tốt. Nhìn thấy mấy ông đại gia mang theo tiểu tam, tiểu tứ, Dương Mãnh thật hâm mộ trong lòng. Đi ra khỏi khu mua sắm, Dương Mãnh vừa định lái xe, đột nhiên nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc. Nhân tử. Dương Mãnh lẩm bẩm một tiếng. Viu Kỳ theo ánh mắt của Dương Mãnh nhìn qua, nhìn thấy Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Hai người họ kết hôn cũng gần 2 tháng, chắc cũng đã đi xong tuần trăng mật. Lúc này nhìn thấy họ cũng không có gì ngạc nhiên. Mấu chốt là, hai người làm gì mà một người thì đẩy xe đẩy, một người thì ấm em bé. Nhanh dữ vậy. Dương Mãnh nhìn chăm chú. Viu Kỳ được xem là bình tĩnh, chắc là mới nhận nuôi. Xã hội hiện đại cũng đâu có thể nhanh chóng tìm ra một đứa trẻ kháu khỉnh khỏe mạnh như thế. Hay là trước khi kết hôn liền thụ tinh nhân tạo. Nhìn xem, em bé có cha. Vậy còn người mẹ đâu? Dương Mãnh bất bình hỏi. Viu Kỳ gõ đầu cậu một cái. Không đi qua chào hỏi một chút sao? Dương Mãnh chần chờ, cũng tính vậy. Chờ tôi chính thức có việc làm đi rồi nói sau. Nói, nhanh chóng vào trong xe. Viu Kỳ ánh mắt thâm ý nhìn Bạch Lạc Nhân và Cố Hải. Cùng bước lên xe. Chị gái anh khi nào mới dẫn đứa bé này đi hả? Bạch Lạc Nhân mất kiên nhẫn hỏi Cố Hải. Cố Hải bất đắc dĩ, gọi cho chị ấy đều là máy bận, chị ta có phải là mẹ ruột không vậy?

mơ hồ lẩm bẩm gì đó. Tôi thấy trong người khó chịu, chóng mặt, mệt mỏi, tay chân đều không có sức lực. Hay là cậu cho tôi nghỉ một ngày đi? Đi thôi. Khóe miệng anh Tuấn của Viu Kỳ gợn lên một chút. Hôm nay thử sức cậu, không đi không được. Dương Mạnh bỗng rùng mình, sau đó khuôn mặt trở nên u sầu hơn. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu cho tôi nghỉ một ngày đi. Viu Kỳ dường như hạ quyết tâm thật lớn, bất đắc dĩ thở dài, thôi được rồi. Vậy cậu ở nhà một mình đó, đừng có chạy lung tung khắp nơi. Dương Mạnh vội vàng gật đầu, nhất định sẽ không. Cửa đóng lại, bóng dáng dần biến mất. Khuôn mặt buồn khổ nhanh chóng mất dạng, cứ như chút được gánh nặng. Gương mặt thoải mái và vui sướng, cậu nhanh chóng cầm điện thoại, không ngừng tìm kiếm danh bạ, sau đó dừng lại ở tên Bạch Lạc Nhân. Không biết bây giờ hắn có rảnh không? Dương Mạnh lẩm bẩm, nhưng vẫn ôm hy vọng gọi đến. An ô, Mạnh tử. A, cậu đang bận hà? Một chút, hôm nay được nghỉ. Thật tốt quá, mấy ngày nay trong lòng tôi vô cùng áp lực, liền muốn gặp cậu. Ok, hẹn gặp ở đâu? Dương Mạnh suy nghĩ một lát, nói, ở nhà cậu được không? Ách, đầu dây bên kia do dự một chút, được rồi, nửa tiếng sau hãy đến. Tắt máy, Dương Mạnh cười gian, nửa tiếng sau, chẳng lẽ vợ chồng son cả buổi trưa cũng muốn ấy ấy, bằng v kép bằng. Muốn tôi chờ, còn lâu đi, bây giờ tôi tới xem hiện trường như thế nào ha. Khi Dương Mạnh đến nhà của Cố Bạch, cửa còn đang mở, Dương Mạnh hít mắt cười man dợ. Bỏ một ngón chân đi vào. Không ngờ bên trong chướng khí mịt mù, giơ tay không thấy năm ngón, chỉ nghe thấy tiếng binh binh. Búp búp, Dương Mạnh còn đang kinh ngạc, đột nhiên một vật nặng đập vào quần, Dương Mạnh đau đớn la lên. Sau đó một hình bóng mơ hồ xuất hiện, Dương Mạnh che bên dưới, không ngừng hít sâu. Gương mặt của Bạch Lạc Nhân rõ ràng hơn, sau đó cậu khoác vai Dương Mạnh lên, không phải nói nửa tiếng sau cậu hãy đến sao? Dương Mạnh nói trong kẽ răng, cậu đang làm gì vậy? Dọn dẹp nhà cửa. Bạch Lạc Nhân đặt chổi xuống, Dương Mạnh ho sặc sụa. Cậu đang dọn nhà hay đang phá hoại hà? Dương Mạnh nhìn xung quanh, quần áo như mớ rẻ rách nằm thảm thương dưới sàn, đồ trang trí bị ném lung tung hết. Lúc nãy còn đập trúng Dương Mạnh, sau đó thấy rõ hơn, nhìn thấy một cây dung. Thoạt nhìn còn cứng rắn. Bạch Lạc Nhân khom lưng cầm lên, ảo não giải thích. Tôi định nâng máy lọc nước lau chùi một chút, kết quả là bụi bặm nhiều đến nỗi không thấy rõ, tôi không ngờ nó lại nặng đến vậy. Cậu sai rồi. Bên dưới của họ Dương mơ hồ đau. Cậu ngồi sơ lan đi, tôi dọn nhanh thôi. Dương Mạnh nhìn trận thế này, hỏi, bao lâu thì mới dọn phòng một lần? Chừng 2 ngày. 2 ngày mà có thể biến phòng thành như vậy, trong lòng Dương Mạnh vô cùng bội phục hai vị này. Cố Hải đâu? Bạch Lạc Nhân đang sửa sang lại giá sách, đặt vài món đồ nhỏ lên, trả lời, đi công tác rồi. Đi mấy ngày? Mới đi được 2 ngày. Trách không được. Dương Mạnh thấu hiểu. Nửa tiếng sau, Dương Mạnh nhìn căn phòng càng lúc càng rối loạn, nhịn không được mở miệng. Quên đi, tôi giúp cậu, không sao đâu, cậu ngồi uống nước một chút, tôi xong ngay đây. Uyển chuyển nói, tôi có cảm giác. Cậu còn cách chữ. Tốt, một quãng xa. Không ngờ, Bạch Lạc Nhân đặt 2 thùng rác cạnh kệ giày trước cửa, phủi phủi tay nói với Dương Mạnh, xong rồi. Đợi cho bụi bặm trong căn phòng rơi xuống không sai biệt lắm, 2 người ngồi trên ghế sơ lan. Bạch Lạc Nhân hỏi Dương Mạnh, cậu nói đi, vì cái gì mà gần đây phiền muộn quá vậy? Dương Mạnh trầm ngâm hồi lâu, khó khăn mở miệng. Tôi đoán Viu Kỳ có khả năng thích tôi. Dương Mạnh nói xong cũng thoảng thốt, chi bằng nói hết ra với Lạc Nhân. Cậu ta thổ lộ với cậu. Bạch Lạc Nhân hỏi. Dương Mạnh làm đà điểu. Không phải, tôi chỉ nghi ngờ thôi. Bạch Lạc Nhân ho nhẹ. Làm thế nào cậu phát hiện ra? Viu Kỳ đối với tôi không phải tốt bình thường. Dương Mạnh xấu hổ nói. Bạch Lạc Nhân hiếu kỳ nhìn chằm chằm Dương Mạnh. Không bình thường thế nào? Kể tôi nghe chút đi. Dương Mạnh sắp xếp lại từ ngữ, từ từ nói. Tôi bị lúc ở đồn cảnh sát tôi bị vu oan sau đó bị sa thải. Viu Kỳ cho tôi làm vệ sĩ kiêm tài xế cho hắn. 1 tháng lương 2 vạn tệ còn chưa nói. còn có thêm các khoản phí khác. Không có việc gì cũng nhét tiền vào túi tôi, cho tôi lái chiếc xe hơn 10 vạn tệ. Hai ngày trước còn đề cử tôi tham gia bộ phận tổ chức kế hoạch cuối năm, hả? Đến Bạch Lạc Nhân cũng ngạc nhiên, như cậu tận lực vãn hồi giải thích. Hay là hắn ta chỉ trượng nghĩa, nhìn thấy cậu khó khăn nhiều năm như vậy thì giúp cậu một chút. Đừng nghĩ lung tung, Dương Mãnh vẫn trao mày. Vậy cậu nói xem, tại sao lại vô cùng bám tôi? 24 tiếng đồng hồ đều không rời khỏi tôi. Bất luận làm gì cũng gọi tôi, ăn chung, ngủ chung, đến đi cầu cũng muốn gọi tôi theo. Có lẽ hắn quen được người khác hầu hạ rồi, có một người bên cạnh thì tiện hơn. Bạch Lạc Nhân tiếp tục an ủi. Vậy sao hắn ta lại tự dưng hôn tôi? Dương Mãnh tức tối lên án. Tôi đã nhiều lần cảnh cáo mà hắn vẫn không sửa. Tôi không còn cách nào khác. Mỗi ngày tích cực ăn đậu phụ thối và hành tây. Bạch Lạc Nhân sâu sắc bội phục. Tại sao lúc trước mình không nghĩ ra chiêu này nhỉ? Nếu như lúc ấy cũng quyết đoán như Dương Mãnh thì có phải không bước lầm thuyền giặc của tên Cố Hải không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, phiên ngoại 10, Tiểu Dương Mãnh, cậu chờ đấy. Tóm lại hắn ta khiến tôi nhớ lại chuyện trước đây, có khi nào hắn đang hối lỗi với tôi? Hối hận vì lấy tôi làm bàn đạp để tiếp cận với cậu. Hối hận vì khi bị cậu chọc tức lại chạy đến chút giận mắng chửi tôi. Hắn ta có nghĩ, nếu thời gian có thể quay lại, chỉ cần đối xử với tôi bằng phân nửa so với cậu thì tốt rồi. Bạch Lạc Nhân vô cùng kinh ngạc. Lúc trước hắn ta đối xử tệ với cậu thế à? Nghĩ xem. Dương Mãnh nhức đầu, tôi đã sớm quên mất. Bài ca nước mũi của hắn ta. Bạch Lạc Nhân chỉ vào hạt dẻ trên bàn, hỏi Dương Mãnh. Ăn chút hạt dẻ không? Dương Mãnh nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, lười bóc vỏ. Đều được bóc vỏ hết rồi. Cái gì? Dương Mãnh kinh hãi cầm một quả trước mặt, bụi bám dày đến mức còn tưởng là vỏ hạt dẻ. Tài đến cảnh giới này là cùng. Tại sao lại bóc vỏ rồi mới dọn nhà hả? Dương Mãnh đáng tiếc. Không phải tôi bóc, trước khi đi Cố Hải bóc vỏ hết đấy. Bên kia còn có trái việt quất này. Bạch Lạc Nhân chỉ. Thì ra một đám đen gì đó là trái việt quất. Bằng bằng, Dương Mãnh thương cảm nhìn trái cây bị giày xéo, chà đạp. Một bên lại cảm khái Cố Hải đối với Bạch Lạc Nhân cưng chiều thương yêu vô cùng. Thật ghen tị. Dương Mãnh cầm tay Bạch Lạc Nhân. Sau khi kết hôn cậu sống hạnh phúc thật đó. Bạch Lạc Nhân cúi đầu. Kết hôn một chút cũng không tốt. Tôi khuyên cậu đừng sớm kết hôn, thật đó, trước là chuyện riêng của hai người, sau khi kết hôn trở thành chuyện của cả hai đại gia đình. Hơn nữa hình thức sống chung cũng thay đổi, cảm giác không giống trước đây nữa, tôi có chút hối hận. Dương Mãnh nhìn thấy cả người Bạch Lạc Nhân đầy bụi bặm nhưng không che giấu sự tức giận, nhớ lại hai năm trước, thật tình không hiểu nổi Bạch Lạc Nhân khổ sở từ đâu nữa. Hắn ta bây giờ có làm việc nhà không? Dương Mãnh hỏi. Bạch Lạc Nhân không chút nghĩ ngợi trả lời. Có làm. Mỗi ngày đều làm cơm cho cậu. Ừ. Mỗi buổi tối đấm bóp cho cậu. Ừ. Cũng không tồi. Tiền đều để cậu quản lý. Đúng vậy. Dương Mãnh nhe răng. Tôi thật muốn đánh cậu. Cậu còn muốn thế nào hả? Cậu không hiểu đâu. Đều là hưởng thụ một loại đãi ngộ. Nhưng thân phận không giống. Tâm tính không giống. Cảm giác cũng trở nên bất đồng. Dương Mãnh hừ lạnh một tiếng. Cậu có mà không biết hưởng. Bạch Lạc Nhân nín nhịn một hồi. Sau đó bật cười. Cười đến như một cơn gió xuân. Đùa với cậu thôi. Kết hôn tốt vô cùng. Cũng an tâm kiên định. Còn cậu cũng mau chóng kết hôn đi. Ai, được rồi. Vừa rồi nói đến chuyện của Viu Kỳ. Cậu định làm thế nào cho tốt? Dương Mãnh ngẫm nghĩ một chút. Miệng cằn nhằn nói. Tôi đoán, Viu Kỳ có khả năng vẫn chưa quên cậu. Mỗi lần hắn ta biểu đạt cảm tình với tôi có thể là vì cậu không? Tôi có chút hoài nghi, có phải vì thấy hình bóng cậu trên người tôi không? Nói xong, Dương Mãnh đứng bật dậy, tay áp vào mặt của Bạch Lạc Nhân. Tôi rốt cuộc giống cậu ở chỗ nào hả? Tôi sửa không được sao? Ti Bạch Lạc Nhân nhìn vào gương mặt và thân thể của Dương Mãnh, không nhịn được cười. Cậu đừng bỏ phí tâm sức mà đoán mò nữa. Cho dù tôi và cậu xem như giống nhau, thì cũng không có một chút liên quan nào hết. Cậu nghĩ xem, phải xử lý mối quan hệ của hai người thế nào đây? Làm rõ. Không thể. Dương Mãnh nói rất kiên quyết. Nếu hắn ta không thổ lộ với tôi trước, thì không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lỡ như hắn ta không có ý đó, vậy không phải tôi trở thành trò cười sao? Có lẽ vậy. Bạch Lạc Nhân suy nghĩ, nếu không thì như vậy đi, cậu không thích hắn ta, vậy thì sao không tìm cô gái nào nói chuyện tình cảm? Cậu bây giờ quen biết cũng nhiều, công việc cũng thể hiện hơn, chẳng phải có không ít cô gái cam tâm tình nguyện đi theo cậu sao? Nếu hắn ta thật tâm thích cậu, thì cứ uyển chuyển cự tuyệt, còn nếu hắn không thích cậu, thì cậu không chỉ hết tâm bệnh, mà còn có thêm một cô bạn gái. Dương Mãnh ngẫm lại, biện pháp này tôi cũng có nghĩ đến, lỡ như hắn ta mượn cớ cấm tôi yêu đương rồi sao? Tỷ như lo lắng việc công tác. Cậu chờ chút. Di động của Bạch Lạc Nhân vang lên. Tôi nghe điện thoại đã. Dương Mãnh gật đầu. Bạch Lạc Nhân cầm điện thoại đi sang phòng khác, sau đó trở lại, khóe mắt mang theo ý cười. Cố Hải gọi. Dương Mãnh hỏi thử. Bạch Lạc Nhân gật đầu. Dương Mãnh lại hỏi, cậu nói cho hắn biết là tôi ở đây. Đúng thế. Bạch Lạc Nhân cười, hắn còn nói mời cậu ở lại ăn cơm. Ngàn lần đừng. Dương Mãnh trở nên kinh hãi, hắn không được làm tổn thương tôi. Bạch Lạc Nhân cười như ánh dương, cậu yên tâm, hắn ta bây giờ trầm ổn rồi. Dương Mãnh thở phào nhẹ nhõm. Tôi đi mua một ít rượu, chút nữa hai anh em mình uống vài chén, chậm rãi trò chuyện. Bạch Lạc Nhân nói. Dương Mãnh đứng lên. Tôi đi cùng cậu. Bạch Lạc Nhân chặn lại, đè Dương Mãnh ngồi xuống. Không cần đâu, tôi trở lại ngay. Bạch Lạc Nhân đi được một lát, Dương Mãnh thấy tin nhắn trên điện thoại hiện lên ba chữ. Cậu đợi đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, phiên ngoại 11, thì ra là vậy. Ăn cơm xong, Bạch Lạc Nhân nói với Dương Mãnh, hay là hôm nay cậu đừng về, ở lại đây đi. Dương Mãnh nhớ đến mẩu tin nhắn kia, vội vàng nói, không cần đâu, sao tôi còn dám ở lại. Hắn ta không giống mời tôi mà giống như muốn thiêu sống tôi vậy. Bằng bằng, cậu nói chuyện phải để ý một chút, đừng vì chuyện này mà làm tổn thương hòa khí hai bên. Có lẽ lúc trước hắn ta còn xa lạ với cậu, chào đón như vậy thì tốt rồi. Chúng ta đừng nên nhớ về sai lầm trước đây nữa. Chỉ hy vọng vậy. Sau khi đỗ xe ở tiểu khu của Viu Kỳ, lúc này mới hơn 8 giờ, nhà hàng sinh ý vô cùng đông đúc. Dương Mãnh thấy Viu Kỳ đang ngồi trước cửa sổ, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Viu Kỳ mà lại tới nơi này ăn cơm. Viu đẹp trai, cậu xem, tôi vất vả mời cậu ăn bữa cơm, cậu lại chọn cái quán nhỏ này, làm cho hai chúng tôi cảm thấy mình thật không phải phép. Viu Kỳ hơi say hai mắt nhìn phía trước, khóe miệng mịt mờ nhếch lên cười cười. Hai người chờ một chút, vốn là mời hai cậu, nên đừng khách khí như vậy. Nhà hàng này không xa hoa, nhưng lại có điểm đặc sắc riêng, cách tiếp khách không tệ, nên tôi thường xuyên đến đây ăn. Người đàn ông đối diện mỉm cười tủm tỉm, cậu nhóc vệ sĩ của cậu thế nào rồi? Nhắc đến Dương Mãnh, ánh mắt Viu Kỳ hiện lên tia nhu tình hiếm thấy.